Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 750, hướng dẫn. Tiếu Phàm rất tức giận. Hậu quả rất tương đương, thực ra cũng không có gì. Dựa theo bình thường bộ sách võ thuật phát triển, hắn Tiếu Phàm ở khảo hạch nhập môn thời điểm, thành công kích phát kinh thiên chuông vang. Như vậy thì đã định trước hơi có chút. Hắn nhất định là sẽ bị tổ sư Tử Tiêu chân nhân tiếp đón thượng thiên thượng thần quốc. Không phải là thời gian sớm muộn mà thôi. Dù là ở năm nay khảo hạch nhập môn chung, hắn dị thường bất hạnh gặp được một tên biến thái. Một cái giống vậy có thể đưa tới kinh thiên chuông vang. Hơn nữa, vang liên tục 9 lần từ biến thái. Cái này làm cho hắn vốn là có thể ở Tử Tiêu phái chung. Thật sự hưởng thụ được rất tốt đẹp đãi ngộ. Gần như trong nháy mắt bên trong, liền bị ảnh hưởng to lớn. Bất quá coi như là như vậy, hắn vẫn sẽ có cơ hội thật sớm leo lên thần quốc. Mặc dù chỉ là tổ sư Tử Tiêu chân nhân hạ giới sau tiếp đón U Minh người kia leo lên thần quốc thời điểm, thuận liền dẫn hắn đi lên. Nhưng là, vậy cũng kêu một bước lên trời, không phải là không từng nghĩ đến. Ở Tiếu Phàm gian khổ tiến hành tu luyện, nhân tiện chờ tổ sư hạ giới trong đoạn thời gian này, hắn lấy được một cái để cho hắn cơ hồ tan vỡ tin tức. Dựa theo Tử Tiêu phái trung thông lệ, tại hắn bị mang theo thần quốc trước, hắn đem sẽ bị sai phái một tên sư tôn, mà danh bị ủy nhiệm cho Tiếu Phàm sư tôn, chính là Tử Tiêu phái trung tối mới vừa ra lò trưởng lão. Hắn ghét nhất nhân vật U Minh người kia, khi biết tin tức này trong nháy mắt đó, đáng thương Tiếu Phàm thiếu chút nữa thì khóc lên. Sau đó, hắn liền định đến đi tìm trưởng môn Vân Áo, định để cho cái này duy nhất có thể cải biến cái kết quả này nhân vật thu hồi đoạn này buồn cười nhân mạng. Vì vậy, Tiếu Phàm lại biết được một người khác tin tức xấu. Trưởng môn Vân Áo đại nhân, bởi vì dạ quan thiên tượng, trong lòng như có được, bây giờ chính đang bận việc đến bế quan khổ tu, làm sao có thời giờ phản ứng đến hắn điểm này chuyện hư hỏng tình. Vì thế ở Tiếu Phàm trong lòng, rất là suy sụp tinh thần cùng ứ động rồi tốt mấy ngày. Bất quá, Tiếu Phàm dù sao không phải là một cái tùy tiện sẽ đánh tới nam nhân. Hắn trải qua mấy ngày yên lặng liếm láp đến vết thương sau, lần nữa kiên cường mà bắt đầu. Hơn nữa, hắn khi biết U Minh người kia trở về núi tin tức sau khi, trước tiên lại tìm cửa. Hắn định cho U Minh người kia đi lên một cái vừa khổ khó tả hạ mã uy. Hắn trong kế hoạch thao tác cụ thể là như vậy. Đầu tiên, hắn biết dùng tự mình ở gần đây trong tu luyện gặp được một đạo thật khó vấn đề, đến cửa đi thỉnh giáo một chút chính hắn một cái gọi là sư tôn. Đến lúc đó, cái này ngay cả mình cũng khổ khổ không có thể giải quyết vấn đề khó khăn, U Minh người này thì như thế nào có thể hiểu. U Minh, cái này ngoại trừ đi lên vận cướp chó sau, đang tu luyện căn cốt thượng khá hơn một chút, kiếm tiền thượng lợi hại một chút, còn có một chương tiểu mặt trắng tuấn mỹ một chút mặt hàng, nhất định là không trả lời được. Cứ như vậy, nhìn thời điểm U Minh đến còn mặt mũi nào dám làm hắn Tiếu Phàm loại thiên tài này thiếu niên sư tôn. Ngưu lão gia dĩ nhiên là sẽ không biết Tiếu Phàm hàng này phức tạp bụng dạ lịch trình. Bất quá, khi hắn biết trước mắt cái này tự xưng Tiếu Phàm tiểu thí hai là trong môn phái an bài cho đồ đệ mình, hơn nữa dường như tiểu tử này bây giờ là một bụng không phục, hắn Ngưu lão gia yêu cầu làm là hung hăng đem thu thập một hồi. Biết trở lên những nội dung này, vậy thì hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hướng Ngưu lão gia nói rõ chính mình tại sao danh hiệu đối với phương vi sư tôn sau khi, Tiếu Phàm khẽ đảo mắt tử đồng hồ trên mặt giả bộ rồi dị thường thành khẩn thái độ sau, đối với Ngưu lão gia thỉnh giáo đến. Sư tôn người xem, ta đang tu luyện môn trung Tử Tiêu thần lôi, môn bí pháp này trong quá trình luôn là ở dẫn lôi cái này bước lúc, chân nguyên trong cơ thể luôn vận chuyển không khoái. Kính xin sư tôn làm đồ đệ nhi giải thích. Vì đạt tới đả kích Ngưu lão gia mục, Tiếu Phàm hàng này thậm chí mở miệng một tiếng sư tôn, kêu cung kính dị thường. Tử Tiêu thần lôi, Ngưu nghe vậy lão gia sau khi trầm ngâm, lại nói đối với môn bí pháp này, Ngưu lão gia vẫn có nhất định giải. Nghe nói là Tử Tiêu phái chung, uy lực tương đối không tầm thường hạng nhất bí pháp. Sau khi luyện thành uy lực tương đối bất phàm, chỉ là đối với tu luyện giả yêu cầu rất cao. Rất ít có đến đệ tử bình thường sẽ khiêu chiến môn bí pháp này. Dưới tình huống bình thường, cũng chính là môn chung một tất cả trưởng lão mới có thể là tiến hành liên quan tu luyện, thành vì chính mình chủ yếu hạng nhất pháp thuật thủ đoạn công kích. Đối với Ngưu lão gia mà nói, thân phận trưởng lão ngược lại không yêu cầu hoài nghi. Đáng tiếc là, đối với Tử Tiêu phái môn chung đủ loại công pháp, hắn chỉ chẳng qua là tu luyện trụ cột nhất luyện khí tâm pháp mà thôi. Liền liên cao đạt 3 cái tháng sau thời gian bế quan. Hàng này ngoại trừ dày vò ra món đó thẹn thùng với biết người kỳ môn binh khí trở ra. Đối với trong phái các hạng bí pháp hiểu, cũng giới hạn với xem qua liếc mắt mục lục trạng thái. Cho nên, Ngưu lão gia biết chó đản thế nào dẫn lôi. Cái này đơn giản, lại cho vi sư ta liếc mắt nhìn bí pháp, sau khi sẽ tới hướng dẫn ngươi một phen. Ngưu lão gia trả lời như vậy đến, bất kể như thế nào, Ngưu lão gia biết tại loại này hùng hài tử trước mặt, mấu chốt nhất là nhất định không thể kinh sợ, nếu không không chừng tên oát con này sau này trong thời gian sẽ thế nào nhảy lên đầu lật ngói. Về phần đang gương mặt thượng nhìn, ở Ngưu lão gia trên mặt, này trương cơ hồ hằng định ở 17 tuổi tiểu bạch mặt. Cùng trong lòng của hắn tiểu thí hài tiếu phàm so sánh, nhìn qua còn phải non nớt một ít. Những tình huống này, căn bản cũng không có ở Ngưu lão gia cân nhắc bên trong. Sau đó, Ngưu lão gia từ trong túi đựng đồ, móc ra ghi chép Tử Tiêu lôi pháp ngọc giản, đặt ở cái trán dùng thần thức tra nhìn. Tiếu phàm thấy vậy sau, trong miệng liền vội vàng đáp lời, đệ tử tuân lệnh. Hắn thấy, Ngưu lão gia đầy bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Tử Tiêu thần lôi, loại bí pháp này, nghe nói chính là môn trung trưởng lão ở lúc ban đầu lúc tu luyện liền muốn nghiên cứu kỹ hồi lâu, nơi nào có khả năng có người xem một lần sau khi là có thể luyện thành. Sợ là năm đó được xưng thiên tài tuyệt diễm Tử Tiêu phái khai phái tổ sư Tử Tiêu chân nhân cũng không có như vậy bản lĩnh. Vì có thể phơi bày u minh cái này, trong lòng của hắn thống hận nhất nhân vật, thưởng thức được khi đó hàng này sử thái. Chờ lâu thượng nửa ngày kia lại ngại gì? Khiến Tiếu phàm rất ngạc nhiên là, hắn căn bản cũng không cần chờ thời gian dài như vậy. Ngưu lão gia hao tốn không thời gian dài, liền xem xong cả bộ Tử Tiêu thần lôi bí pháp. Sau đó theo thói quen gãi chính mình đầu chọc, suy tư một phen sau liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hơn nữa ở trong miệng nói đến, Tiếu phàm đồ nhi theo ta đến trong sân đi, hãy để cho vi sư cho ngươi thi triển một phen Tử Tiêu thần lôi cái này bí pháp cụ thể phóng ra. Nghe vậy Tiếu phàm sau theo bản năng theo đến Ngưu lão gia hướng ngoài cửa sân đi tới. Dù là ở trong lòng hắn, đối với Ngưu lão gia trong giọng nói mỗi một chữ cũng sẽ không tin tưởng phân nửa, nhưng là không biết như thế nào, trong lòng của hắn luôn là không tự chủ được dâng lên một tia không ổn. Khoảnh khắc sau, hai người ở Ngưu lão gia rộng rãi trong sân đứng lại. Sau đó, chỉ thấy Ngưu lão gia trong tay lên trong tay, chính là phóng ra Tử Tiêu thần lôi tiêu chuẩn thủ thế. Tiếp đó, ở trong mắt Tiếu phàm, một đạo to lớn vô cùng tử sắc kinh lôi từ trong bầu trời vặn vẹo thẳng bổ xuống, bổ vào trong sân một khối trang sức dùng trên núi đá. Trong nháy mắt bên trong, to lớn núi đá ngay tại tử sắc kinh lôi hạ hóa thành hư không. Chỉ có trên mặt đất, có một cái khói đen bốc lên to lớn hố sâu, thật sâu chiếu vào rồi Tiếu phàm trong đầu. Trong lúc nhất thời, đáng thương Tiếu phàm cảm giác mình trong lòng tràn đầy vắng lặng tâm tình, bởi vì hắn đã cảm thấy cái thế giới này đối với hắn thật sâu ác ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.